Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 882, phá cục 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Á đồ ăn hàng thuộc tính lập tức bại lộ đến tầng cao nhất. Sao là một lúng túng rất giỏi. Trong lúc nhất thời, Chu Bình An cảm thấy đỏ mặt đều có chút nóng lên, ngày hôm qua chỉ lo ăn kia muốn nhiều như vậy, lần này mặt vứt hơi lớn. Học được, đây chính là hoàng gia A, Ngự Thiện lại cao lớn sơn nó cũng là cơm A, cơm không phải là điền no bụng mà thế nào ở hoàng gia một bữa cơm cũng biết phải phức tạp như vậy, đơn giản một bữa cơm, vậy mà có nhiều như vậy cong cong lượn quanh còn có thể trở thành quan viên thăng thiên diện thí để. Xem ra sau này ở trong cung mặt một lời một hành động cũng muốn hết sức chú ý, bảo không đủ liền bước vào gia tĩnh đế khảo nghiệm đề trong. Khụ khụ, dân lấy ăn vì ngày mà, huống chi hay là thánh thượng ban cho Ngự Thiện đâu, dĩ nhiên là phải nhiều ăn một chút. Chu Bình An ho khan một tiếng, lòng tin rất là chưa đủ giải thích một câu, bất quá giải thích hiển nhiên vô dụng, tốt hơn ứng hiện đại câu kia danh ngôn chí lý, giải thích chính là che giấu. Chu Bình An bên này giải thích xong, Phùng Bảo cùng Tiểu Trác Tử bên kia hai người cười lớn hơn. Ân ân, Tiểu Chu đại nhân nói có lý, a, Phùng Bảo nhẫn cười nhẫn đến cuối cùng hay là thất bại. Hảo, muốn cười thì cứ việc cười đi. Chu Bình An vuốt tay, nói xong bản thân đều không khỏi cười. A, Phùng Bảo cùng Tiểu Trác Từ cũng cười theo. Dương bác sĩ chưa đủ vì hoàng tử sư, Trương đại nhân phi lương sư, Tiểu Chu đại nhân thiện, Tiểu Chu đại nhân ngài mới là thánh thượng trong lòng Cảnh Vương phủ thị giảng học sĩ thí sinh tốt nhất. Lư Tĩnh phi nương nương cũng muốn nghe thánh thượng, Tiểu Chu đại nhân không cần lo lắng, ta dám bảo đảm Cảnh Vương phủ thị giảng học sĩ một chức phải là Tiểu Chu đại nhân vật trong túi. Sau khi cười xong, Phùng Bảo mỉm cười đưa tay ra vỗ một cái Chu Bình An bả vai, an ủi Chu Bình An đạo. Phùng công công, ta lo lắng chính là thử. Chu Bình An lắc lắc cười khổ nói. Ân, ta hiểu, người đứng xem sáng suốt người trong cục mơ hồ, ta ở cục ngoại, Tiểu Chu đại nhân ở cục bên trong, quan tâm sẽ bị loạn mà. Cảnh Vương phủ thị giảng học sĩ là một cơ hội khó được, Cảnh Vương phủ mỗi tháng bổng lộc cũng so với cùng cấp lớp 12 thành, hơn nữa ngày sau Tiểu Chu đại nhân mong muốn vạn vô nhất thất đúng không? Ân, Lư Tĩnh phi nương nương bên kia ta chờ một hồi liền tìm cơ hội cấp Tiểu Chu đại nhân nói tốt vài câu. Phùng công công gật đầu một cái, hướng Chu Bình An bảo đảm nói. Phùng Bảo cảm thấy hắn hiểu. Hắn thấy Cảnh Vương bản thân thông minh lại có năng lực lại được thánh thượng coi trọng, mẫu phi lại đang hậu cung được sủng, so với Dụ Vương càng có cơ hội vấn đỉnh thái tử vị. Cùng kỳ nói Cảnh Vương phủ thị giảng học sĩ, không bằng nói thái tử giảng sư, ngày sau Cảnh Vương sau khi lên ngôi thái tử giảng sư vững vàng nhập các trở thành một đời các lão. Một bước lên trời, đây là dường nào khó được cơ hội a, quá trọng yếu. Cơ hội như thế, vạn vạn không thể bỏ lỡ. Vì vậy, Phùng Bảo đặt vào hoàn cảnh đó nghĩ như vậy, cho là Chu Bình An là muốn bảo đảm Cảnh Vương phủ thị giảng học sĩ vạn vô nhất thất, lo lắng Lư Tĩnh phi nương nương bên kia kéo chân sau thổi gối bên phong, lại để cho tới tay con vịt bay đi. Phùng Bảo bảo đảm để cho Chu Bình An giờ khóc giờ cười, ta vốn là lo lắng thiên nhậm Cảnh Vương phủ thị giảng học sĩ, ngươi cho thêm Lư Tĩnh phi nương nương nói tốt vài câu, vậy ta không phải lo lắng hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng công công, Cảnh Vương phủ thị giảng học sĩ là một khó được cơ hội, nhưng là có thể cũng không thích hợp ta. Chu Bình An đến gần Phùng Bảo thấp giọng nói, cũng không có nói thẳng, mà là tương đối uyển chuyển bày tỏ bản thân cũng không muốn đi làm Cảnh Vương phủ thị giảng học sĩ. Ân, đúng vậy, Cảnh Vương phủ thị giảng học sĩ cơ hội khó được cũng không thích hợp. Bởi vì trước vào làm chủ nguyên nhân, Phùng Bảo ngay từ đầu cũng không có ý thức được Chu Bình An không muốn đi Cảnh Vương phủ, gật đầu một cái tái diễn một lần Chu Bình An lời, chờ Phùng Bảo nói đến. Cũng không thích hợp, bốn chữ mới ý thức tới Chu Bình An nói là cũng không thích hợp hắn. À, ý thức được sau, Phùng Bảo lập tức sợ ngây người, ngạc nhiên giống như bị mũ lôi oanh vậy, chỉ một thoáng trợn to hai mắt trực lăng lăng nhìn Chu Bình An, một đôi trong con ngươi mặt mờ mịt không có một chút tiêu cự. Tiểu Chu đại nhân, ngươi không muốn làm Cảnh Vương phủ thị giảng học sĩ. Hồi lâu sau, Phùng Bảo đảo hút một hớp khí lạnh, lần nữa cảnh giác chú ý một bên bốn phía, bảo đảm không người sau, đến gần Chu Bình An, mặt không thể tin nổi nhỏ giọng hỏi. Phùng Bảo cảm thấy khó hiểu, Cảnh Vương phủ thị giảng học sĩ tốt bao nhiêu cơ hội a, chờ ngày sau Cảnh Vương kế vị, cái này Cảnh Vương phủ thị giảng học sĩ liền theo nhất phi trùng thiên, ngày sau thỏa thỏa một các lão a, thế nào, Chu Bình An để loại này cơ hội thật tốt đừng đâu. Chẳng lẽ nói Chu Bình An cũng không coi trọng Cảnh Vương? Chu Bình An càng coi trọng Dụ Vương? Không phải đâu, thế nào nhìn Dụ Vương cũng không bằng Cảnh Vương a, trừ Dụ Vương so với Cảnh Vương ra đời sớm mấy tháng, chiếm một trường, danh phận ngoại, những địa phương khác dạng dạng không bằng Cảnh Vương a, nếu như Trường, danh phận hữu dụng, thánh thượng đã sớm lập lớn tuổi hơn dụ vương vì thái tử, thánh thượng chậm chạp không lập thái tử liền tỏ rõ thái độ. Trước, hoàng con trai trưởng Chu Tái Cơ ra đời liền bị lập vì thái tử, hoàng hai tử Chu Tái Duệ ở lúc 3 tuổi liền bị lập vì thái tử, dụ vương là hoàng ba tử, đến bây giờ cũng không có bị lập vì thái tử, cái này không phải nói rõ thánh thượng đối dụ vương không hài lòng sao, nếu là hài lòng lời thánh thượng đã sớm lập dụ vương vì thái tử. Ngoài ra còn có năm ngoái phát sinh một chuyện càng cụ có thuyết phục tính. Ngày đó năm trước thời điểm, Trang Kính Thái Tử đã qua đời thời gian thật dài, triều giã thượng rất nhiều đề nghị thánh thượng sớm lập chữ quân lấy trấn triều cương an ổn giang sơn xã Tắc Thanh Âm. Vì vậy, thánh thượng ở một lần trai thiếu sau, đem Nghiêm Tông Nghiêm Các lão cùng Từ Giai Từ đại nhân gọi tới Cần Chính Điện. Phùng Bảo vừa lúc bị Hoàng Cẩm an bài phụ trách Cần Chính Điện quét sạch chứng kiến một màn này. Duy Trung, Hoa Đình, trẫm nghe được rất nhiều đề nghị lập tự Thanh Âm, các ngươi nhìn ta hai đứa con trai, ai thích hợp hơn làm cái mông ta phía dưới cái ghế này đâu. Già Tĩnh Đế ngồi ở Long Y, mắt nhìn xuống dưới đáy Nghiêm Tông cùng Từ Giai, vỗ một cái Long Y hỏi. Trở về chân quân, cái này chính vụ một đống lớn, dưới đáy chuyện cũng nhiều ta cả ngày chỉ lo bận rộn, thật đúng là không muốn qua chuyện này. Huống chi ta cùng dụ vương điện hạ cùng cảnh vương điện hạ không quen, đối hai vị điện hạ tập quán năng lực chờ tình huống không biết gì cả, thực tại không biết kia vị điện hạ thích hợp hơn. Nghiêm Tông chu cái mông vừa hỏi ba không được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoa Đình, ngươi đâu? Già Tĩnh Đế híp mắt tầm mắt từ Nghiêm Tông đỉnh đầu rơi vào Từ Giai trên đỉnh đầu. Từ xưa lập trường không lập ấu, ấn tự làm lập dụ vương điện hạ vì chữ. Từ Giai không có nghĩ quá nhiều, ở Gia Tĩnh Đế hỏi xong sau cứ như vậy trả lời. Từ Giai sau khi nói xong, Phùng Bảo liền thấy quỳ dưới đất Nghiêm Tông, nhìn xả bức vậy nhìn Từ Giai vậy. Lúc ấy Phùng Bảo còn không hiểu, bất quá sau đó liền hiểu. Từ Giai sau khi nói xong, Gia Tĩnh Đế lúc ấy không có trách thích, bất quá đợi đến ngày thứ hai liền tìm một chuyện từ đem Từ Giai cho đòi đến trong cung hung hăng mắng một trận, vốn lên cao thế đầu Từ Giai bị thánh thượng lãnh lạc một đoạn thời gian rất dài đâu. Cho nên, ở Phùng Bảo xem ra thánh thượng trong lòng chúc ý là cảnh vương điện hạ. Cho nên Phùng Bảo mới càng không hiểu Chu Bình An, vì cái gì Chu Bình An để một cái như vậy nhất phi trùng thiên cơ hội đừng đâu. Cách chương.